Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 17. Huệ Văn Công một đá ném ba chim. Công Tôn Diễn thập sách chấn Hưng Ngụy. Phần 3. Bên bờ đầm đá, Ngụy Hệ Vương hai mắt mở to, dán vào chiếc phao trên mặt nước. Chiếc phao vẫn nằm yên, chỉ khẽ nhấp nhô theo từng làn sóng. Có vẻ Ngụy Hệ Vương đã bắt đầu sốt ruột, quay sang hỏi Chu Y. Chu ấy khanh, nơi này hẳn không có cá côn. Khởi bẩm bệ hạ, Chu Y trầm giọng trả lời. Câu cá côn không giống câu cá thường. Cá thường thấy mồi sẽ đớp, cá côn quan sát tình hình rồi mới đớp. Bệ hạ muốn câu cá côn cũng đang quan sát bệ hạ. Lúc này, Ngụy Hệ Vương đã hiểu ra thâm ý của Chu Uy. Theo ấy khanh, các côn đang quan sát điều gì ở quả nhân? Quan sát cái tình của bệ hạ. Nếu bệ hạ thực tình muốn tìm cá côn, thành tâm dùng cá côn ắt sẽ đến. Nếu bệ hạ chỉ tìm cá nhỏ, tôm nhép, hoặc chỉ là nhất thời hứng thú muốn câu, cá côn sẽ bơi đi nơi khác. Ngụy Hệ Vương trầm ngâm một hồi rồi trịnh trọng nói. Nếu quả thực có cá côn, quả nhân sẽ giao cho chức tướng quốc. Ái khanh thấy thế nào? Nếu bệ hạ làm được như vậy, cá côn chắc chắn sẽ đến. Nghe thấy hai chữ tướng quốc, Công Tử Ngang cuối cùng cũng đã hiểu ra, sắc mặt sầm xuống. Xin hỏi Tư Đồ, cá côn kia rốt cuộc là người nào? Xin cứ nói thẳng ra, đừng nên vòng vo qua lại, nghe cứ như đánh đố. Đúng vậy, Ngụy Hệ Vương nhìn thẳng vào Chu Y. Chu Ái khanh, nơi đây không có người ngoài, cứ nói, đừng ngại. Chu Y đặt cần câu xuống, dập đầu sát đất. Bệ hạ thành ý câu tim, phi thần xin bào gan nói thẳng, phi thần cho rằng cá côn chính là Công Tôn Diễn. Công Tử Ngang cười phá lên một tràng dài. Tư Đồ đại nhân úp mở nãy giờ, ta cứ ngỡ là vị hiền tài nào kia, hóa ra là kẻ này. Chu Y lại dập đầu sát đất. Bệ hạ, Chu Ái khanh, Huệ Vương đặt cần câu xuống rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu là cá côn này, hãy để lại, ngày khác sẽ câu. Rồi quay người đi luôn. Mới đi được mấy bước thì thấy tỳ nhân dẫn thái tử thân rào bước đến trước mặt. Thấy Huệ Vương sắc mặt không vui, thái tử thân vội vàng bái lại. Nhi thần khấu kiến phụ vương. Huệ Vương mặt nặng như chị hỏi, nghe nói con vừa xuất cung sao? Thái tử thân thắc thỏm đáp, bẩm phụ vương, nhi thần đã đi tới chợ Đông. Chợ Đông sao? Huệ Vương liếc xéo, vì việc gì? Vi thần không có việc gì, chỉ muốn dạo chơi mà thôi. Dạo chơi sao? Ngụy Hệ Vương giận dữ, sắc mặt hầm hầm, lớn tiếng trách mắng. Từ sau khi để mất Hà Tây, quả nhân ngày đêm lo lắng quốc sự, chỉ hận không thể khôi phục hùng phong của Đại Ngụy trong một ngày, đoạt lại đất đai đã mất. Còn ngươi, hãy nhìn ngươi xem, thân là thái tử nhưng lại không biết lo toan, suốt ngày chỉ chơi bời liều lỏng. Nhi thần biết tội. Hệ Vương nhìn trừng trừng vào thái tử thân, hừ một tiếng rồi phải tay áo bước đi. Thái tử thân vô viên vô cớ bị trách cứ, nhất thời đứng ngay ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Trên đài câu, thấy Hệ Vương đã đi xa, Công Tử Ngang cũng đứng dậy, liếc Chu Y một cái rồi ném toẹt cần câu xuống đất. Xoạt bước mà đi, Công Tử Ngang mau chóng đánh xe trở về, được lão quản gia đưa vào trong phủ, từ xa nhìn thấy một người quỳ trong sân. Công Tử Ngang liếc nhìn quản gia, người quỳ là ai? Hỏi bẩm chúa công, là Trần đại nhân, ông ta đã quỳ ở đây lâu rồi. Công Tử Ngang vội rảo bước lại gần, vừa đi vừa gọi, thượng đại phu, sao lại làm thế? Trần Chẩn lại hành đại lễ, nói lớn, đại ân đề bạc của An Quốc quân, hạ quan có chết cũng không đủ báo đáp. Công Tử Ngang đỡ Trần Chẩn dậy, thượng đại phu mau đứng dậy, rồi dắt tay vào phòng khách. Thượng đại phu từ nước Tần trở về khi nào? Hạ quan vừa về mới tới phủ, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã vội đến phủ tướng quân ngay. Hai người chỉ ngồi chỗ khách ngồi xuống. Công Tử Ngang nhìn Trần Chẩn thở dài, ông đến thật đúng lúc, bản công tử đang định tìm ông. Trần Chẩn cảm thấy bất an, thế nào, có biến cố ư? Có chút bất lợi, xin tướng quân nói rõ. Lúc nãy cùng phụ dương câu cá bên đầm, nếu không phải bạn công tử cũng có mặt, chức tướng mắt e rằng đã rơi vào tay Công Tôn Diễn. Trần Chẩn sững người. Trong nhà Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn đang ngồi trên bàn viết lì lịa. Trên bàn dưới bàn chất cao từng chồng thẻ tre. Chu Y bước vào, thần sắc buồn bã, ngồi xuống phía đối diện. Ngồi lặng một hồi, Chu Y tiện tay với lấy một cuộn thẻ tre. Công Tôn huynh, tất cả sách này đều do huynh viết ư? Đúng thế. Công Tôn Diễn chỉ tay vào chồng sách. Hân Ngụy thập sách, chỉ còn thiếu một cuốn này thôi. Hân Ngụy thập sách, Chu Y vừa nghe, vội vã dở ra xem. Huynh đã thấy cả rồi đấy. Cứ nhắc đến thiên hạ, Công Tôn Diễn lại vô cùng sôi nổi. Hiện tại, tình hình thiên hạ biến đổi phản mối. Liệt quốc dở đủ kỳ chiêu, sáng xuống lệnh chiều thay đổi. Chỉ riêng nước Ngụy thủ cựu vẫn theo quy tắc của văn hầu mấy chục năm về trước. Từ lâu đã không hợp thời. Thiếu sót quá nhiều. Trong những ngày nay, tại hạ bỗng nhiên nổi hứng ngày đêm nghiên cứu pháp độ của liệt quốc. Lại căn cứ vào tình thế hiện tại của nước Ngụy để viết nên bộ Hưng Ngụy thập sách này. Mong được Chu huynh chỉ giáo. Chỉ giáo cái gì? Chu Y đứng bật dậy. Mau, mau buộc toàn bộ sách này lại, đưa tất cả cho ta. Cho huynh sao? Công Tôn Diễn ngay người. Huynh cần chúng để làm gì? Mang đi gặp bệ hạ. Tại hạ muốn bệ hạ tận mắt nhìn thấy. Trần Chẩn đang bận làm những gì? Công Tôn huynh đang bận làm những gì? Chu huynh, Công Tôn Diễn ngạc nhiên, nghe khẩu khí của huynh, chắc lại muốn tiến cử tại hạ với bệ hạ. Chu Y gật đầu. Công Tôn Diễn ngẩn ngơ một lát, rồi chậm rãi vươn tay ra. Lấy lại bó thẻ tre trong tay Chu Y, thở dài mà nói. Thằng ơi, số sách này, tốt nhất hãy cứ để lại đây. Công Tôn huynh, Chu Y sốt sắng. Hiện giờ chính là thời khắc hệ trọng, tuyệt đối không được nhục chí. Chu huynh ơi, Công Tôn Diễn lắc đầu, không phải là chuyện nhục chí hay không nhục chí. Tại hạ đã nói rồi. Bệ hạ nếu vẫn chưa đi đến sơn cùng thủy tận, sẽ chẳng tỉnh ngộ ra được đâu. Nếu chỗ bệ hạ không thông, tại hạ sẽ đi tìm điện hạ. Chu huynh, Công Tôn Diễn cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào Chu Y. Tại hạ khuyên huynh, đừng phí sức nữa. Trong thành An ấp ai mà không biết điện hạ. Nếu luận về phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thi họa, thiên nam địa bắc, điện hạ có thể thao thao bất tuyệt cả ngày. Nhưng luận về quốc sự, e rằng chẳng nói nổi ba câu. Công Tôn huynh, Chu Y phản bác, điện hạ có tệ đến mấy, cũng vẫn là điện hạ. Bệ hạ tuổi đã quá ngũ tuần, mặc dù sức vóc tráng kiệt, nhưng dù sao cũng mỗi năm một yếu. Hiếu công đột ngột băng hà, bệ hạ hẳn cũng có điều cảm khái. Hôm nay câu cá, khi điện hạ chưa đến, bệ hạ tỏ ra không vui, liền phái nội thần đi tìm. Như vậy có thể thấy, bệ hạ đang có ý dạy bảo điện hạ, để điện hạ theo con đường chính. Công Tôn Diễn không thể phản bác, im lặng một lúc, rồi ngẩng lên hỏi. Nói đi, ý Chu huynh thế nào? Tại hạ muốn tặng cuốn Hưng Ngụy thập sách này cho điện hạ, xem điện hạ nói thế nào. Công Tôn Diễn trầm ngâm một lát, rồi tiện tay rút lấy một tấm thẻ tre trong cuốn sách đang viết dở. Hãy đưa cho điện hạ mảnh tre này. Chu Uy ngẩn ra, chỉ một mảnh này thôi ư? Công Tôn Diễn mỉm cười nói, nếu như điện hạ đọc hiểu được, chỉ một mảnh này cũng đã đủ hiểu rồi. Nếu điện hạ không hiểu, cho dù có mang đến cả cuộn cũng là vô dụng. Mặt trời đã lặn về tây, màn đêm buông xuống, người đi trên phố dần thưa thớt. Ở chợ Đông A thành An ấp, Huệ Thi thu dọn xe bò, đang định tìm chút nghỉ ngơi, bỗng thấy một cỗ xe ngựa tiến đến, rồi dừng lại trước mặt. Một người từ trên xe bước xuống, vòng tay vái Huệ Thi một vái thật sâu. Tiên sinh, phải chăng là Huệ Thi, người nước Tống? Chính tại hạ, ngài là. Tại hạ là nội tệ trong Đông Cung. Huệ Thi vòng tay đáp lễ. Huệ Thi, xin chào nội tệ. Tại hạ phụng ý chỉ của điện hạ, mời tiên sinh vào cung. Điện hạ đã có lời mời, tại hạ cung kính, không bằng tuân lệnh. Nội tệ dặn tùy tung, các ngươi hãy đánh xe bò của tiên sinh đến dịch quán, buộc lại cẩn thận. Rồi quay sang Huệ Thi, tiên sinh, mời. Đông Cung nằm kề sát Vương Cung, xét về tráng lệ. Nơi đây chỉ xếp sau Vương Cung, xe ngựa đi đến. Từ xa đã thấy Thái Tử Thân, đứng chờ ngoài điện nghênh tiếp. Sau khi hành lễ xong xuôi, Thái Tử Thân dắt tay Huệ Thi, bước vào trong sảnh. Đêm đó, hai người thắp nến trò chuyện, bắt đầu bàn tự, quan vật thập sự. Lại nói đến vạn vật giống khác, càng nói càng hợp, đến mức thâu đêm không ngủ. Trời đã sáng bảnh, nhưng thái tử thân Huệ Thi đều không cảm thấy mệt mỏi, lại cất bước tới hậu hoa viên, lập tức có tỳ nữ mang nước mát đến. Hai người rửa mặt, dùng điểm tâm, rồi đến ngồi trong đình hóng mát. Đang định nói tiếp câu chuyện thì Nội Tề tiến lại, bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, Chu đại nhân ở phủ Tư Đồ cầu kiến." Thái tử thân khẽ chào mày: "Bản cung đang tiếp khách, bảo ông ta hôm khác hãy đến." Nội Tề phân lệnh, ra khỏi hậu hoa viên, đi đến tiền sảnh, tươi cười vòng tay nói với Chu Uy: "Chu đại nhân, điện hạ đang bận tiếp khách, đại nhân có chuyện gì, xin cứ căn dặn tiểu nhân." Chu Uy không chịu, vòng tay mà nói: "Việc này vô cùng hệ trọng, tại hạ phải trực tiếp gặp điện hạ, phiền Nội Tề bẩm báo lại." Nội Tề lại đi vào, một lát sau, thái tử thân nét mặt kém vui, rảo bước đi ra. Chu Uy sụp xuống dập đầu: "Vi thần khấu kiến điện hạ." "Chu Tư Đồ, mời đứng dậy." Thái tử thân gọi xuống hỏi: "Nghe nói Tư Đồ có việc cần gặp bản cung." Chu Uy đứng lên, ngồi xuống chiếu khách: "Điện hạ còn nhớ chuyện hôm qua chăng?" "Nhớ." Thái tử thân ngạc nhiên: "Cũng vì chuyện này mà bản cung rất đòi băn khoăn. Tư Đồ có biết tại sao phụ vương lại bực bội đến vậy không?" "Bệ hạ muốn mời điện hạ câu cá." "Câu cá?" Thái tử thân kinh ngạc: "Chỉ là câu cá mà thôi, tại sao phụ vương lại nổi trận lôi đình?" "Điện hạ có biết bệ hạ muốn câu cá gì không?" Thái tử thân lắc đầu: "Bệ hạ muốn câu cá côn." "Chu Tư Đồ nói gì vậy?" Thái tử thân khẽ chau mày: "Bản cung càng nghe càng thấy mơ hồ. Các côn ở đâu ra?" "Chính là tướng quốc tương lai." Chu Uy bèn nói thẳng vào đề: "Bệ hạ nói là câu cá, nhưng thực ra là đang bàn chuyện tìm người thích hợp để trao chức tướng quốc." Thái tử thân sốt ruột đứng dậy: "Ai làm tướng quốc là do phụ vương quyết định, sao lại đổ lên đầu bản cung? Nếu bệ hạ có thể tự quyết định, hà tất phải đợi đến tận hôm nay?" "Vậy Tư Đồ có gì chỉ bảo?" An quốc quân một lòng tiến cử thượng đại phu Trần Chẩn làm tướng quốc, vi thần thấy không thỏa đáng. Trần Chẩn là người nào, điện hạ hẳn trong lòng hiểu rõ. Nếu để kẻ này làm tướng quốc, đại ngụy chẳng mấy mà suy vong. Theo ý Tư Đồ, người nào mới xứng làm tướng quốc? Công Tôn Diễn. Nếu là vậy, thái tử thân hạ giọng: "Tại sao Tư Đồ không nói rõ với phụ vương tiến cử Công Tôn Diễn?" "Thằng ơi!" Chu Uy thở dài: "Vi thần đã tiến cử nhiều lần, nhưng bệ hạ..." "Ý của Tư Đồ là..." "Vi thần nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách nhờ tới điện hạ." "Điện hạ, tài của Công Tôn Diễn có thể sánh với Thương Ưởng nước Tân. Tư Đồ đã tiến cử mà không được, bản cung cũng lực bất tòng tâm. Nếu Tư Đồ không còn việc gì khác, bản cung còn có khách đợi trong hậu hoa viên." Thái tử thân nói đoạn, bèn đứng dậy, vòng tay phái, ra vẻ muốn tiễn khách. "Điện hạ hãy khoan." Chu Y cũng đứng lên, lấy ra tấm thẻ tre từ trong tay áo: "Vi thần khẩn cầu điện hạ hãy đọc vật này, sau đó hãy quyết định." Thái tử thân nhận thấy mảnh thẻ tre, cất vào trong tay áo, rồi quay sang Nội Tể, tiễn khách. Nội Tể chìa tay nói: "Chu đại nhân, mời." Chu Y vòng tay vái dài: "Vi thần cáo lui." Thái tử thân quay trở lại hoa viên, vòng tay vái Huệ Thi: "Xin tạ lỗi, toàn bị những việc không đâu làm mất hứng, mong tiên sinh lượng thứ." Huệ Thi vòng tay đáp lễ, cười nói: "Dám hỏi thái tử, là việc không đâu nào vậy? Vẫn là việc tướng quốc. Chẳng phải quy quốc chưa có tướng quốc hay sao?" "Thằng ơi!" Thái tử thân cười buồn, than thở: "Chính vì chưa có tướng quốc nên mới sinh ra nhiều chuyện đến vậy. Không giấu tiên sinh, từ khi Bạch tướng quốc qua đời, trong triều không có tướng quốc, quần thần không có người cầm đầu, phụ vương việc gì cũng đến tay, vô cùng mệt mỏi. Phụ vương từ lâu đã muốn đặt tướng quốc, nhưng vẫn chưa tìm được nhân tài thích hợp, nên mới lần lửa đến hôm nay." "Nghe nói bệ hạ muốn bái thượng đại phu Trần Chẩn làm tướng, có chuyện này chăng?" Chu Tư Đồ cũng lo lắng vì việc này. "Có người nguyện làm tướng quốc đúng là việc tốt, Chu Tư Đồ cớ sao phải lo lắng?" "Chu Tư Đồ cho rằng Trần Chẩn là loạn thần hại nước, không thể làm tướng." "Theo ý của Tư Đồ, ai mới thích hợp làm tướng?" "Công Tôn Diễn." "Lẽ nào Tư Đồ đại nhân muốn nhờ điện hạ tiến cử Công Tôn Diễn sao?" "Đúng vậy." "Điện hạ đồng ý rồi ư?" Thái tử thân lắc đầu. "Nói như vậy..." Huệ Thi khẽ mỉm cười: "Chẳng phải Tư Đồ đại nhân đã đi một chuyến Công Cốc hay sao?" "Ông ta để lại một thẻ tre, nói là do Công Tôn Diễn viết. Thảo dân có thể đọc không?" Thái tử thân lấy mảnh tre từ trong tay áo ra, đưa cho Hệ Thi. Hệ Thi liếc nhìn rồi trả lại. Tiên sinh, Thái tử thân thuận miệng hỏi, người này viết thế nào? Tốt. Hệ Thi cười khẽ, viết rất tốt. Ý của tiên sinh là, Thảo Dân cho rằng. Hệ Thi lập tức đổi giọng, nếu người này sẵn lòng làm tước quốc, điện hạ có thể tiến cử với bệ hạ. Trong ngự thư phòng, Ngụy Hề Vương đang phê duyệt tấu chương, bóng tỳ nhân bước vào bẩm báo, bệ hạ, thượng đại phu đi xứ nước Tần đã về, đang đợi bên ngoài. Ngụy Hề Vương mừng rỡ, Trần Ái Khanh đã trở về rồi ư, mau truyền vào ý kiến. Trần Chẩn Sáu bước đi vào, dập đầu nói, vi thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái Khanh mau bình thân. Lời chưa dứt, Hệ Vương đã đứng dậy, đi tới đỡ Trần Chẩn đứng lên, chắc tay ngồi xuống chiếu. Ái Khanh lần này đến Tần, lập được đại công, quả nhân phải trọng thưởng mới được. Rồi quay sang tỳ nhân, người đâu? Có lão nô. Truyền chỉ, thưởng Trần Ái Khanh 100 lượng vàng, 100 xúc lụa, 10 nhạc công, 4 ngựa tốt. Vi thần khấu tạ bệ hạ ban thưởng. Trần Chẩn đứng dậy, lại quỳ xuống khấu đầu, bệ hạ hậu ái. Vi thần muốn chết cũng không đủ báo đáp, bệ hạ hậu thưởng, nhưng vi thần xin cả gan từ chối. Ngụy Hệ Vương thoáng ngạc nhiên, lẽ nào Ái Khanh chê quả nhân thượng ít? Vi thần không dám. Trần Chẩn lại khấu đầu, cho dù bệ hạ có thưởng một sợi lông chim, vi thần cũng không dám coi là nhỏ, huống hồ lại thưởng trọng hậu đến vậy. Vi thần cúi xin bệ hạ cho phép vi thần nói vài câu. Ái Khanh mau nói. Hiếu công, công tôn ưởng đều đã về trời, hiện tại chính là cơ hội để bệ hạ chiếm lại Hà Tây. Tất cả tiền bạc của cải nên dùng vào đại nghiệp, quan phục. Chút công nhỏ bé của vi thần thực không dám lĩnh thưởng. Nghe những lời này, Ngụy Hệ Vương vô cùng xúc động, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại đứng lên. Đích thân đỡ Trần Chẩn dậy, nói. Trần Ái Khanh, nói hay lắm. Từ khi Bạch Tướng Quốc qua đời, những lời trung lương thế này, quả nhân đã lâu lắm không được nghe thấy. Thấy Ngụy Hệ Vương so sánh mình với Bạch Tướng Quốc, Trần Chẩn hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, bệ hạ. Ngụy Hệ Vương dìu Trần Chẩn đứng dậy, dắt ông ta ngồi vào chỗ Bạch Tướng Quốc trước đây. Trần Ái Khanh, hãy kể cho quả nhân nghe chuyện trong cung Tần. Vi thần tuân chỉ. Trần Chẩn lần lượt kể lại toàn bộ sự việc trong chuyến đi xứ nước Tần cho Ngụy Hệ Vương nghe. Trước tiên kể chuyện mình giúp Cam Long hãm hại công tôn ưởng. Sau đó kể chuyện mình khiến các lão thần Cam Long, công tôn giả, Đỗ Chí phải chịu chết. Cuối cùng lại kể chuyện mình khiến đám trọng thần Danh Kiên, Sa Anh, Cảnh Giám liên tiếp từ chức, khiến Huệ Văn Công trở thành quân chủ cô độc, không còn ai bên cạnh. Bất đắc dĩ đành phải sử dụng đám tiểu tử miệng còn hơi sữa. Trần Chẩn khéo dùng chiều dời hoa cắn cành, uống lưỡi lò xo, khu môi múa mép. Quy tất cả những biến cố trong thời gian ở cung Tần thành công lao của mình, khiến Ngụy Hệ Vương nghe mà há miệng tròn mắt, liên tục vỗ bàn khen hay. Quân thần đang trò chuyện cao hứng, tỳ nhân lại bước vào, khởi bẩm bệ hạ. Thượng đại phu nước Tần xử lý tật vào triều. Hơ, Ngụy Hệ Vương thoát ngạc nhiên, quay sang Trần Chẩn. Đúng là tà môn, nói đến là đến. Rồi quay sang tỳ nhân, sắp xếp cho họ đến dịch quán nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Tỳ nhân đáp rồi vội lui ra. Ngụy Hệ Vương cười lớn, quay sang Trần Chẩn, nghe Ái Khanh kể chuyện thật sảng khoái. Ái Khanh vừa mới trở về, người Tần đã lập tức đến nơi, hành động cũng thật nhanh nhẹn. Ái Khanh hãy đi gặp người này, quan sát xem họ vào triều có ý đồ gì. Vi thần lĩnh chỉ. Nước cờ mà Trần Chẩn đã dày công sắp đặt thực vô cùng tuyệt diệu, rõ ràng cũng đã có được hiệu quả thần kỳ. Trên đường về phủ, trong mắt Trần Chẩn lại hiện lên cảnh tượng Ngụy Hệ Vương hai lần dìu mình đứng dậy, càng nghĩ càng thấy đắc ý, bất giác buộc miệng ngâm nga vài khúc hát quê nhà. Trần Chẩn là người nước Tống, cùng quê với Huệ Tử, khúc hát vừa mang phong vị đất sở phương Nam, vừa có âm điệu tài lỗ, nghe cũng vui tai. Thích Quang đánh xe thấy chủ nhân cao hứng, trong lòng cũng sảng khoái, ra roi quất ngựa, đang định cho phi nước đại thì Trần Chẩn đột nhiên quát dừng xe. Thích Quang vội ghi dây cương, ngoảnh đầu hỏi, chú công? Quay lại, Thích Quang kinh ngạc hỏi, trở lại cung thành sao? Không, đến dịch quán. Thích Quang tìm một nơi rộng rãi để quay đầu xe, sau đó đánh thẳng tới dịch quán ở gần vương cung. Tới dịch quán, Trần Chẩn xuống xe, chậm rãi đi đến chỗ xứ Tân, xứ Lý Tật. Đã có người báo cho xứ Lý Tật biết trước, Trần Chẩn còn chưa kịp đến cửa. Sư Lý Tật đã đi ra đón, vái chào từ xa. Sư Lý Tật xin chào Trần huynh. Trần Chẩn đáp lễ. Trần Chẩn xin chào Sư Lý huynh. Tại hạ vừa sắp xếp xong, đang định đến quý phụ bái kiến. Không ngờ Trần huynh đã nhanh hơn một bước, quả thực khiến tại hạ hổ thẹn. Trần Chẩn cười lớn mà nói, tại hạ đến Hàm Dương. Sư Lý huynh là chủ, tại hạ là khách. Sư Lý huynh đến An Ấp, tại hạ là chủ, Sư Lý huynh là khách. Quý khách đến, tại hạ phải đích thân đến bái kiến, mới làm tròn lễ mọn của chủ nhân. Trần huynh khách sáo rồi. Sư Lý Tật đưa tay nắm lấy bàn tay Trần Chẩn. Trần huynh, mời. Hai người dắt tay nhau vào trong phòng khách. Chỉ ngồi chủ khách ngồi xuống, công tử Hoa đi vào, rót trà. Trần Chẩn thấy người này lạ mặt, bèn quay sang nhìn Sư Lý Tật. Vị này là... Sư Lý Tật chìa tay giới thiệu, tại hạ cũng đang định giới thiệu. Vị này là công tử Hoa, phó sứ của tại hạ. Công tử Hoa ít khi lộ diện, vì vậy dù Trần Chẩn ở nước Tần nhiều ngày, cũng nhiều lần nghe bọn Đột Chí nhắc đến, biết rằng người này là tay chân thân tín của hệ Văn Công. Nhưng vẫn chưa có cơ duyên gặp gỡ, không ngờ hôm nay lại không hẹn mà gặp. Đại danh của công tử, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Trần Chẩn không dám chậm trễ, lập tức đứng lên, vòng tay thi lễ. Danh Hoa, xin chào Thượng Đại Phu. Công tử Hoa đáp lễ, rồi tiến lên trước một bước, cười hì hì mà nói, Thượng Đại Phu, nghe nói An Ấp là nơi náo nhiệt, có thể giới thiệu vài chúng thú vị chăng? Trần Chẩn trước đó, qua đám Đậu Chí đã thăm dò được công tử Hoa là tay phong lưu có tiếng, liền cười nói, công tử muốn chơi thì đến An Ấp là đúng chỗ rồi. Không biết công tử muốn chơi trò gì? Có những trò gì hay ho? An Ấp có vô số chúng ăn chơi, Trần Chẩn nói, nhưng phải xem công tử có nhà hứng gì mới được. Nếu thích đi săn, công tử có thể đến Thúy Sơn. Nếu thích đánh bạc, công tử có thể đến lầu Nguyên Hanh. Nếu thích mỹ nữ, công tử có thể đến lầu Miên Hương. Công tử Hoa lập tức huệch tẹt, nếu là vậy, tại hạ muốn mời Thượng Đại Phu đến lầu Miên Hương. Hay, hay, Trần Chẩn giơ ngón tay cái lên, công tử quả là người phong lưu. Trong lầu Miên Hương có đủ mỹ nữ của liệt quốc, trẻ thì 13-14, già thì 30-40, cây béo đen trắng đều có cả. Tùy ý công tử chọn lựa. Có quốc sắc thiên hương không? Có chứ. Trần Chẩn cười vang, nếu không có hương, còn gọi gì là lầu Miên Hương nữa. Không giấu công tử, trong đó qua thực có một cô nương tên gọi Thiên Hương, là bậc quốc sắc Thiên Hương. Không những kiều diễm vô song, lại cầm kỳ thi họa, món nào cũng thạo. Chà, nếu như được cùng cô nương ấy vui vầy đêm xuân, quả là không uổng một đời. Nghe Thượng Đại Phu nói vậy, lẽ nào cô nương ấy? Không giấu gì công tử, Trần Chẩn cười bí hiểm. Cô nương ấy trước nay không tiếp khách, e rằng công tử, rồi cố ý dừng lại nửa chân. Công tử Hoa ngạc nhiên, thật quái lạ. Bản công tử đi khắp thiên hạ, chưa từng thấy kỹ nữ nào không tiếp khách. Thượng Đại Phu có thể nói rõ, tại sao Thiên Hương cô nương không tiếp khách chăng? Trần Chẩn cố tình ngập ngừng, tại hạ không tiện nói nhiều. Công tử Hoa cười lớn mấy tiếng, vòng tay với Trần Chẩn. Danh Hoa, đa tạ Thượng Đại Phu đã giới thiệu. Hai vị cứ ở đây trò chuyện, tại hạ phải đi xem thử mới được. Công tử đi cẩn thận, Trần Chẩn đứng dậy, thấy công tử Hoa đã ra khỏi cửa. Đành vòng tay phái tiễn, đưa mắt nhìn theo, sau đó quay sang cười với Sư Lý Tật. Không ngờ công tử lại sốt sắng đến vậy, quả là một người nhiệt tình. Nghe nói công tử rất thân thiết với Tần Công. Sư Lý huynh, có được công tử là phó sứ, thể diện cũng không nhỏ. Thể diện cái gì chứ? Sư Lý Tật thì cười, chúa thượng phái tài hạ đến bái kiến tài hạ. Công tử nghe nói An Ấp có nhiều trò vui, nên nhất quyết đòi đi theo. Tài hạ biết công tử quá ham chơi, sợ làm lỡ việc nên không dám cho theo. Công tử không chịu, liền đến cầu xin chúa thượng. Chúa thượng đành phải đồng ý, tài hạ cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải để công tử cùng đi. Nghe thấy Tần Công trông nom chính sự kiểu này, Trần Chẩn mân thâm, liền thay đổi chủ đề, vòng tay chúc mừng Sư Lý Tật. Sư Lý huynh, thật may mắn, từ quận thú địa phương thăng liền ba cấp. Tại hạ vốn định đến chúc mừng từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp. Hôm nay gặp mặt, tại hạ xin được chúc mừng. Khiến Trần huynh cười chê rồi, Sư Lý Tật đáp lễ, không giấu Trần huynh. Hiện giờ nước Tần trên núi không có hộ, đành phải để một con khỉ như tại hạ đây, tạm thời nhảy nhót vài hôm. Thằng ơi, Trần Chẩn thở dài, ra vẻ đáng tiếc. Xin hỏi Trần huynh, sao lại thở dài như vậy? Trần Chẩn tỏ vẻ rầu rĩ. Dù sao đi nữa, Sư Lý Huynh cũng đã có đất dụng võ, không giống tại hạ, chức thượng đại phu này. Tại hạ đã ngồi một mạch 7-8 năm rồi, mà mãi vẫn chưa có gì biến chuyển. Sư Lý Tật bật cười, chắc hẳn thượng đại phu đang nói đùa rồi. Tại hạ nghe nói chức tướng quốc bệ hạ đã dành cho đại nhân rồi kia mà. Thằng ôi, Trần Chẩn lại thở dài sừng sượt, để dành gì đâu. Bạch Khê qua đời đã 2 năm rồi. Sư Lý Tật thu nụ cười lại, nghe Trần Huynh nói vậy, lẽ nào còn có ẩn tình gì khác sao? Sư Lý Huynh đã hỏi, tại hạ cũng không giấu nữa. Trần Chẩn chấp lấy thời cơ, bèn nói thẳng, mấy hôm nay có người tấu lên bệ hạ tiến cử Công Tôn Diễn làm tướng quốc. Sư Lý Tật cười toáng lên, cứ tưởng người nào gây khó dễ cho Trần Huynh, té ra là Công Tôn Diễn. Tại hạ nghe nói cái này chẳng qua chỉ là một gia nô trong phủ Bạch tướng quốc, sao có thể làm tướng quốc được. Không giấu gì Sư Lý Huynh, Trần Chẩn hạ thấp giọng, cái này đúng là không đáng ngại, nhưng quan trọng là Chu Uy, bệ hạ rất nghe lời ông ta. Việc này thì dễ thôi, Sư Lý Tật cười nói, nếu Trần Huynh có ý này, tại hạ có thể giúp Trần Huynh một tay loại bỏ chướng ngại. Ý Sư Lý Huynh là? Trần Chẩn hai mắt mở to, Chu Uy? Chu Uy sao? Không không, Sư Lý Tật vội vã xua tay, Chu đại nhân là phương thần, tại hạ đâu dám, tại hạ đang nói tới Công Tôn Diễn. Sư Lý Huynh nói thật chứ? Trần Chẩn vội hỏi. Lẽ nào Trần Huynh không tin tại hạ? Đâu có, đâu có, Trần Chẩn vòng tay nói, tại hạ đa tạ Sư Lý Huynh. Xin hỏi Sư Lý Huynh, nếu việc này thành công, tại hạ phải báo đáp thế nào? Đây là chuyện nhỏ, tại hạ đâu dám cầu báo đáp. Có đi thì phải có lại, Sư Lý Huynh bất tất phải khách khí. Nếu Huynh có việc gì cần, cứ nói cho tại hạ nghe. Thượng đại phu đã có ý, vậy tại hạ xin nói thẳng. Sư Lý Tật ông quyền nói, không giấu Trần Huynh. Chúa thượng mới lên ngôi, muốn kết tình hữu hảo cùng bệ hạ để trở thành láng giềng hòa mục. Tại hạ phụng chỉ đi sứ cũng là vì việc này. Nếu Trần Huynh có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ, giúp tại hạ hoàn thành sứ mệnh, tại hạ đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu là việc này, Trần Chẩn thở phào một hơi, vòng tay nói, tại hạ nhất định sẽ tận lực, đa tạ Trần Huynh. Nghe Trần Chẩn thuật lại nội tình trong cung Tần, Ngụy Hệ Vương vô cùng hưng phấn, đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, vắt óc suy nghĩ cách tận dụng cơ hội hiếm có để chiếm lại Hà Tây. Ngụy Hệ Vương biết, mặc dù hiện giờ thời cơ tốt đẹp, nhưng là quân vương, không được phép nóng vội. Thứ nhất, cần phải quan sát Huệ Văn Công, xem có đúng như Trần Chẩn đã nói hay không. Bất tài, không biết dùng người, bị cô lập. Thứ hai, cần phải chuẩn bị cẩn thận trước khi khai chiến. Chuẩn bị không phải về sức của, không phải về sức người, mà là nhân tài. Tần Hiếu Công có thể chiếm được Hà Tây vì ông ta có Công Tôn Ưởng. Nhưng hiện giờ trong tay Huệ Vương, ngoài Trần Chẩn ra, thật chẳng còn hiện tài nào khác. Công Tử Ngang thì không cần nhắc tới. Sự trung thành của Chu Y cũng không phải nghi ngờ. Hai người này đều có tài năng. Nhưng nếu nói về mưu lược trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thì còn kém xa Công Tôn Ưởng. Cho dù là Trần Chẩn cũng khiến Huệ Vương phải đau đầu. Kỳ thực, Huệ Vương đã quan sát Trần Chẩn suốt mấy năm nay. Người này dùng thì thuận tay, hơn nữa, dường như luôn hiểu thấu tâm tư Huệ Vương, luôn biết cãi đúng chỗ cứa. Nhưng khi gặp việc lớn thì lại hồ đồ, không thể tin cậy. Trước đây mấy lần nghe theo Trần Chẩn, có lần nào không khiến Huệ Vương phải đau tim. Đầu tiên là xưng vương, sau đó là phạt Tần, sau nữa là liên kết với Tần phạt vệ. Tiếp theo lại là, Ngụy Hệ Vương quá thật không dám nghĩ tiếp. Một người khiến ông đau đầu hơn nữa là Thái Tử Thân. Nếu luận về tuổi tác, Thái Tử Thân tuổi đã 30. Chính thức lập làm Thái Tử đã mười mấy năm rồi. Nhưng mười mấy năm nay, dường như Thái Tử Thân chẳng hề trưởng thành thêm chút nào. Không quan tâm tới quốc sự, không chịu ràng giữa bản thân, thật chẳng khác nào danh tứ, Tần quân của nước Tần. Nếu tương lai nước Tần sẽ bị hủy trong tay danh tứ, vậy thì nước Ngụy cũng có thể bị hủy hoại trong tay Thái Tử Thân. Mà đây là điều Huệ Vương rất không mong muốn. Mặc dù hiện tại cơ thể vẫn tráng kiện, nhưng sự đời thình lình không thể đoán lường. Tần Hiếu Công đột ngột băng hà, khiến Huệ Vương càng thấm thía điều này. Ngụy Hệ Vương càng nghĩ càng trằn trọc. Sáng hôm sau, Ngụy Hệ Vương dậy từ rất sớm, lập tức lệnh cho tỳ nhân gọi Thái Tử đến, nói rằng muốn cùng ăn sáng. Đây là việc chưa từng có. Thái Tử Thân thấp thỏm bất an, đi vào ngự thiện sảnh, từ xa nhìn thấy Ngụy Hệ Vương ngồi đợi sẵn, liền lại gần khấu bái, nhi thần khấu kiến phụ vương. Ngụy Hệ Vương thái độ khác hẳn thường ngày, đưa ánh mắt hiền từ nhìn thái tử, mỉm cười, chỉ vào vị trí trước mặt, thân nhi, ngồi đi. Vì chuyện câu cá trước đây, thái tử thân chắc mẩm sẽ bị phụ vương quở mắng, nhưng thật không ngờ, phụ vương lại ôn hòa khác thường, thành ra quý hóa, quá sợ. Chần chừ một lát mới ngồi xuống, nhưng không dám cầm đũa. Ngụy Hệ Vương thấy thái tử e dè, không dám gấp thức ăn, liền tự tay gấp một miếng trứng cuộn, đặt vào bát thái tử, thân nhi, nếm thử xem. Thái tử thân vội cầm đũa, gấp miếng trứng đưa vào trong miệng, không dám nhai để nuốt chực luôn. Cũng vì nuốt vội nên miếng trứng bị kẹt ngay cổ họng, khiến thái tử thân mắc nghẹn, cần cổ cứ trồi lên thụt xuống. Tỳ nhân thấy vậy, vội bưng nước đến. Thái tử thân uống một ngụm to mới tống được miếng trứng xuống bụng. Thấy bộ dạng bê bối của thái tử, Huệ Vương phì cười, thân nhi, thường ngày con cũng ăn uống như thế ư? Thái tử thân thở lấy thở đệ rồi trả lời, hoài bẩm phụ vương, thân nhi ăn vội quá. Thân nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngày ngày con sẽ ăn cơm cùng quả nhân. Thái tử thân sững sờ, kinh ngạc nhìn Huệ Vương. Ồ, con không vui sao? Thái tử thân vội vòng tay khấu tạ, nhi thần đa tạ phụ vương hậu ái. Huệ Vương lại gấp thêm thức ăn bỏ vào bát của thái tử, đưa ánh mắt ôn tồn nhìn sang, thân nhi, ăn đi. Thấy phụ vương không hề có ý trách mắng, lúc này thái tử thân mới dám thở vào. Cười ngượng nghịu, bạo gan gấp một quả trứng bầu câu, nhẹ nhàng đặt vào bát của Huệ Vương. Phụ vương, người cũng dùng đi. Huệ Vương nhận lấy trứng, cười ha hả mà nói, thân nhi, quả trứng này của con, phụ vương sẽ ăn. Lời vừa dứt liền bỏ tọt quả trứng vào miệng, không nhai đã nuốt chửng. Thái tử thân bỗng thấy tim mình thắt lại, hai mắt ứa lệ, thân nhi. Huệ Vương đưa qua một chiếc khăn lụa, lau đi, ăn cơm là quan trọng nhất. Thái tử thân cúi đầu, nhận lấy khăn tay, lau khô nước mắt, rồi cắm cúi ăn cơm. Cha con hai người vui vẻ dùng xong bữa sáng, sau đó lại đi dạo dọc theo con đường mòn, trong hậu hoa viên. Tỳ nhân lẳng lặng theo sau. Đi được một lúc, Huệ Vương hỏi, thân nhi, mấy ngày nay con bận gì thế? Hồi bẩm phụ vương, nhi thần gặp được một kỳ nhân, trò chuyện rất tâm đầu, ý hợp. Huệ Vương cười, là kỳ nhân nào, có thể nói cho phụ vương nghe chăng? Thái tử thân cười nói, nhi thần nói, chỉ sợ phụ vương sẽ cười chê. Người này nói ra toàn những điều kinh thế hải tục. Kiểu như tên bay không động, vạn vật giống nhau, vòng liền gỡ được. Lúc đầu nhi thần không hiểu, đã tranh biện với cây này, nhưng bắt bẻ kiểu gì? Người này vẫn biện luận vẹn toàn, hơn nữa còn rất hợp lý, khiến nhi thần không thể không phục. Huệ Vương phấn chấn, người con vừa nhắc đến phải chăng là Huệ tử người Tống? Thái tử thân kinh ngạc, phụ vương cũng biết người này ư? Mới chỉ nghe nói, Huệ Vương cật cù, năm ngoái người này đã tới học cung nước Tề, biện luận về danh thực với một người tên gọi Công Tôn Long, khiến đối phương phải cứng họng. Công Tôn Long cũng được coi là miệng lưỡi nổi danh liệt quốc, nên sự việc này đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Thái tử thân nhìn Huệ Vương với vẻ khó tin. Phụ vương, ngài bận trăm công ngàn việc, nhưng vẫn rành rẽ học vấn bách gia, thật khiến cho nhi thần bội phục. Thằng ôi, thân nhi, Huệ Vương thở dài một tiếng. Cái nhà này thật không dễ cai quản. Ngồi vào ghế ấy, quả nhân không những phải thông thạo củi gạo dầu muối, lại càng phải biết học vấn bách gia. Lại đi thêm mấy bước, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Nhắc đến chuyện này, tự nhiên lại gợi ý cho quả nhân một điều. Qua sự việc đó, Huệ tử cũng đã trở thành danh sĩ trong thiên hạ. Lần này đến nước ta, quả nhân không thể không gặp mặt. Thân nhi, khi nào gặp Huệ tử, còn hãy đánh tiếng, nói rằng mấy ngày nữa, quả nhân sẽ tìm thời gian đến luận bàn về danh thực với ông ta. Nhi thần nhất định sẽ nói lại với Huệ tử. Còn một chuyện nữa, Huệ Vương dừng bước, nhìn thái tử thân. Quả nhân cũng muốn nghe kiến giải của con, nhi thần xin nghe. Bạch tướng quốc qua đời đã gần 2 năm, chức tướng quốc vẫn để trống, trăm quan không ai cai quản. Các việc nội chính, ngoại giao chồng chéo, quả nhân bận rộn tối ngày, cảm thấy lực bất tòng tâm. Thường có câu, trong nước không thể một ngày không có tướng. Xem ra, lời này quá thực không sai. Phụ vương muốn đặt tướng quốc, vậy cứ lựa chọn lấy một người thích hợp. Với một đất nước, chọn tướng quốc không phải chuyện tầm thường, tuyệt đối không thể đại khái. Chắc hẳn phụ vương đã chọn được người hợp ý. Huệ Vương khẽ lắc đầu. Khi bạch tướng quốc còn, quả nhân không có cảm giác gì đặc biệt. nhưng Bạch tướng quốc đi rồi, quả nhân thật sự không thể tìm được người nào đủ sức thay thế. Ngàn Nhi nhiều lần tiến cử Thượng Đại Phu Trần Dẫn, nhưng Chu Ái Khanh lại liên tiếp phản đối. Chu Ái Khanh nhiều lần tiến cử Công Tôn Diễn, Ngàn Nhi cũng không phục. Chu Ái Khanh và Ngàn Nhi đều là người quả nhân coi trọng, ý hai người như vậy thực khiến quả nhân khó lòng định đoạt. Giờ đây quả nhân muốn nghe ý kiến của con. Nhi thần cũng từng nghe người ta nói về Công Tôn Diễn, nghe nói lúc Bạch Tướng Quốc còn sống cũng đã tiến cử người này, thiết nghĩ người này hẳn có thực tài. Hắn theo Bạch Tướng Quốc nhiều năm, Bạch Tướng Quốc tiến cử hắn cũng là dễ hiểu. Con còn nghe thấy người nào khác tiến cử hắn nữa không? Một số triều thần. Những triều thần nào? Thái tử thần thoáng do dự. Nhi thần không nhớ rõ, nhưng nhi thần cho rằng trăm nghe không bằng một thấy. Công Tôn Diễn có thực tài hay không? Tại sao phụ vương không trực tiếp gọi đến gặp mặt? Huệ vương trầm ngâm một lúc, rồi quay sang phải gọi tỳ nhân. Tỳ nhân vội đi tới. Bệ hạ, có gì căn dặn? Người hãy tìm thời gian đến thăm dò Công Tôn Diễn, thử tài người này xem sao. Lão nô tuân chỉ. Tỳ nhân đi được mấy bước, thái tử thần liền gọi lại. Lấy ra một mảnh tre từ trong tay áo, đưa cho tỳ nhân. Bản cung nhặt được mảnh tre này, nghe nói là do Công Tôn Diễn viết. Nếu gặp người này, hãy trả lại cho ông ta. Tỳ nhân nhận lấy, vừa liếc nhìn đã kinh hãi, vội gật đầu rồi cất vào trong tay áo.